Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 341, Cửu Âm Càn Khôn Bất Đồng. Tiếp theo là Đại Ỷ Ti, Ân Nố Gố, Liễu Tâm Như ba người. Nửa giờ sau, chúng nữ đều mở mắt. Đại Ỷ Ti mũi cao sâu mục đích, da trắng như tuyết. Nàng mặc dù là Persian, thế nhưng là tóc cùng con ngươi thì là tương đương đen. Nàng là da trắng nõn nà, mắt hạnh má đào xinh đẹp phụ nhân, dung quang chiếu nhân, đoan chính thanh nhã khó nói. Nàng mặc dù là ba tư dạy ba đại thánh nữ một trong, có thể cũng chưa từng học qua Càn Khôn Đại Na Di, nhưng ít ra thấy qua Tàn Thiên. Kỳ thật nàng xem như là tới Trung Nguyên ba tư gián điệp, là trộm lấy cái này toàn bộ bản Càn Khôn Đại Na Di. Đến mức những nhiệm vụ khác, vẫn là đợi nàng trộm lấy đến Càn Khôn Đại Na Di nói sau đi. Có thể nói thân là một cái thánh nữ lại thất trinh cho một cái linh xà đảo trước tới vì phụ thân báo thù nam tử, dạng này nữ nhân thật là buồn cười, có thể làm thành đại sự gì. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, rửa một rửa vẫn có thể dùng. Lại nói, Đại Ỷ Ti lâu như vậy cũng không có dùng qua, liền rửa một rửa đều không cần. Trong óc nàng có Càn Khôn Đại Na Di cùng Cửu Âm Chân Kinh, mới minh bạch kỳ thật Cửu Âm Chân Kinh so Càn Khôn Đại Na Di đã khá nhiều. Cửu Âm Chân Kinh nặng tải vạn sự vạn vật nguyên, đây là đạo gia một mực đến nay tôn chỉ, ngược lại là cùng Ý Nguyên Quyết có chút giống nhau, mà Càn Khôn Đại Na Di trừ mượn lực đả lực, đương nhiên nó có thể không đơn giản là ngoại lực, còn có bên trong lực, còn có nhanh chóng nắm giữ người khác võ công đặc điểm. Cũng không tính là phục chế, bởi vì thượng tầng võ học là có quy tắc chung nội dung quan trọng. Nếu như ngươi không có nhìn thấy cái này tinh nghĩa, không cách nào phát huy ra cái khác võ công uy lực chân chính. Điểm này cùng tiểu vô tướng công rất giống, cũng không phải là thật trong tông lực phương thức vận chuyển, chỉ là hình cùng năng lượng tương tự, liền giống lôi độn thiên điểu hình thái một dạng. Khả năng rất nhiều lôi độn cao thủ có thể bắt chước ra như vậy lôi độn hình thái, có thể nghĩ làm đến giống như thiên điểu một dạng cao nùng xúc, lại tập trung vào một điểm lôi độn, sẽ rất khó làm đến. Nhưng Cửu Âm Chân Kinh so với cái này cái còn phức tạp hơn. Bởi vì mặc kệ là tiểu vô tướng công vẫn là Càn Khôn Đại Na Di, chỉ có thể học được nó mặt ngoài đồ vật, lại tại phục chế đối thủ phương diện võ học, Càn Khôn Đại Na Di không cách nào cùng tiểu vô tướng công so sánh. Liền như trong núi lão nhân không cách nào cùng Tiêu Giao phái Tiêu Diêu tử so sánh là một cái đạo lý. Lại cả hai đều là cực kỳ khó học, mà Cửu Âm Chân Kinh không có nội lực muốn thêm thâm hậu điều kiện này. Càn Khôn Đại Na Di thì phải, không có cường đại nội lực, gì tới Càn Khôn Na Di. Đương nhiên, cả hai võ công còn có cái khác đặc điểm, cầu hoa tươi. Tỷ như học Cửu Âm Chân Kinh, bọn người vì thế học đại bộ phận thiên hạ võ học tinh nghĩa, nhãn lực tự nhiên bất đồng, có thể khám phá người khác võ học sơ hở, mà Càn Khôn Đại Na Di thì là dùng người khác võ học tới mê hoặc đối phương, sáng tác ra sơ hở. Cùng Kakashi đối Zabuza thời điểm rất giống, Kakashi khiến Zabuza lầm cho rằng đối diện là bản thân, kết quả tại độn thuật trên xuất hiện sơ hở, bị Kakashi tiên cơ. Không, cả hai võ công không đồng dạng địa phương rất nhiều. Thế nhưng là 10 năm thời gian, học Cửu Âm Chân Kinh, nhất định so Càn Khôn Đại Na Di lợi hại. Lại Cửu Âm Chân Kinh thật là bao hàm quá nhiều võ học, sao hoàn toàn không phải chuyên chú công kích Càn Khôn Đại Na Di có thể so, mà đang công kích trên. Cửu Âm Chân Kinh chiêu thức cũng là lợi hại vô cùng, cũng không phải Càn Khôn Đại Na Di có thể so sánh. Đối với Lâm Phàm tới nói, có tiểu vô tướng công cùng đấu chuyển tinh di, Cái này Càn Khôn Đại Na Di có thể nói có chút gân gà. Trung nữ lấy được dạng này chí cao võ học, nhìn Lâm Phàm biểu tình cũng không giống nhau. Thứ nhất, các nàng lấy được chỗ tốt. Thứ hai, dạng này truyền công phương pháp thực tế thần kỳ, bất quá được chỗ tốt. Như vậy tiếp theo tới chính là nàng nhóm tò mò thời điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.